Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, bệnh tâm thần nhân, cái kia dãy núi nhỏ đã bị san bằng, đã biến thành một cái tiểu bình nguyên, mà ở cái này tiểu trên vùng bình nguyên, lúc này xếp đầy đủ loại pho tượng, nói đúng ra, là một đống bao nhiêu tạo hình pho tượng. Thí dụ như tả lên cái thứ nhất là một cái đường kính vượt quá 1 mét vòng tròn lớn cầu. Tròn trịa cực kỳ, thứ hai nhưng là một cái hình bầu dục, người thứ ba là cu boy, thứ tư nhưng là hình lập phương. Sau khi cái gì hình thang, hình nón, mũi nhọn, hình tam giác, 6-1 bên hình các loại, lít nha lít nhít hơn 100 loại, đem cái này tiểu bình nguyên xếp đặt đến mức tràn đầy. Mà vệ tiểu bắc y phục trên người rách nát, chính tồn ở một cái 6 diện tam giác thể diện trước. Ánh mắt đờ đẫn, trong miệng không biết ở nhắc tới cái gì. Được rồi, chỉ nhìn vệ tiểu bắc hiện tại này tấm tạo hình. Không quen biết hắn nhiều người hồi lâu cho rằng hắn là một tên bệnh tâm thần nhân. Mà Trúc Tâm Di cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua mấy cái pho tượng hình thành khe hở. Vừa mới tới gần vệ tiểu bắc. Suýt chút nữa bị huân ngất đi. Được rồi, cũng không biết vệ tiểu bắc bao lâu không có rửa giấy. Phải biết như vệ tiểu bắc nhân vật như vậy, bởi thể chất quá mức mạnh mẽ, làm cho trong cơ thể tạp chất sẽ ở mạnh mẽ nội tạng ảnh hưởng. Không ngừng bài ra ngoài thân thể, mà những tạp chất này chồng chất lên, bao trùm ở vệ tiểu bắc mặt ngoài thân thể, sau một quãng thời gian mùi vị đó cũng sẽ không quá dễ ngửi. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc không phải hoàn toàn si ngốc, cảm nhận được Trúc Tâm Di lại đây, lập tức liền lấy lại tinh thần. Tâm Di, người đến rồi, sư phụ, lão nhân gia ngài bao lâu không rửa giấy rồi. Trúc Tâm Di tuy nói là vệ tiểu bắc đồ đệ, nhưng ở vệ tiểu bắc trước mặt nhưng không có cái khác đồ đệ như vậy gò bó cảm. Nín hơi, liền hỏi lên, rất hôi thối, vệ tiểu bắc mũi tủng nhúc nhích một chút. Được rồi, hắn đến thừa nhận, do với mình quá mức hết sức chăm chú, cho tới hoàn toàn quên trên thân thể tàn mát ra mùi vị. Người chờ một lát, vệ tiểu bắc trực tiếp liền nhảy vào trong biển. Một trận xoa bóp cọ rửa sau khi, nguyên bản đều biến sắc da rẻ khôi phục nguyên trạng. Có chuyện gì, vệ tiểu bắc vừa lên bờ, nhìn những kia pho tượng, thì có chút phân thần, cũng còn tốt. Trúc Tâm Di như thế cái mị lực trị cao tới 70 điểm đại mỹ nhân đâm ở nơi đó. Coi như là vệ tiểu bắc cũng không cách nào lơ là quay về. Khách tới cửa Trúc Tâm Di, để vệ tiểu bắc không khỏi sững sờ. Bất quá hắn lập tức liền hiểu rõ ra. Ân, phải biết, này đều 3 vòng, một lòng đa dụng di chứng về sau cũng khá hơn nhiều. Không đến nỗi quá đáng quấy rầy chính mình tâm tư. Hẳn là Mỹ quốc cùng vệ gia đào trong lúc đó giao dịch gây nên những quốc gia khác chú ý. Ban đầu đại gia đối với này đều ôm thái độ cẩn thận. Mà bây giờ nhìn đến giao dịch này tiến hành đến không sai. Mỹ quốc cũng nhân vì là giao dịch này, làm cho quốc nội an toàn tình thế được trên diện rộng chuyển biến tốt. Đã như thế, những quốc gia khác cũng liền tới nhà đến rồi. Mà Trúc Tâm Di đón lấy kể rõ cũng chứng thực vệ tiểu bắc bộ phận suy đoán. Nhưng nói đúng ra, vệ tiểu bắc đoán sai phần lớn, này cũng không phải vệ tiểu bắc trí lực giảm xuống, mà là sự chú ý của hắn phần lớn vẫn là đặt ở những kia pho tượng bên trên. Tới cửa quốc gia có mấy cái, nhưng là có hay không hẳn là được gọi là chân chính quốc gia. Liền rất khó nói. Xin Lân Công Quốc, Sayzisaya nước Cộng Hòa, Teliufen Liên Bang, Vân, liền này 3 quốc gia. Đối với này 3 quốc gia, vệ tiểu bắc ở trong đầu tìm tòi một lần, không có được bất kỳ tin tức gì. Nhìn thấy vệ tiểu bắc lấy điện thoại di động ra, Trúc Tâm Di không khỏi nở nụ cười. Sư phụ, ngài không cần tìm tòi. Ta chỗ này có tư liệu, nói chuyện. Trúc Tâm Di liền đem nhất sấp tài liệu đưa cho vệ tiểu bắc. Vệ tiểu bắc tiếp nhận tư liệu nhìn một chút, sắc mặt không khỏi ngạc nhiên. Này 3 quốc gia, nói là quốc gia, trên thực tế chính là cái gọi là tư nhân quốc gia. Cũng chính là không bị quốc tế xã hội thừa nhận loại nhỏ quốc gia. chỉ nhìn này ba cái tên của quốc gia, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu hình thành ấn tượng chính là tiểu quốc, nhân khẩu hẳn là ở mấy trăm ngàn người đi, có thể xem qua tài liệu sau khi, Vệ Tiểu Bắc mới biết, này ba quốc gia quy mô chi tiểu, đã vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, liền nắm Telufen liên bang tới nói đi, ở vào Euro dính líu địa Trung Hải Bắc Bộ một cái tiểu đảo. Tiểu đảo tên liền gọi làm Telufen đảo. Cái này hòn đảo cùng với phụ cận mấy cái hòn đảo ở 35 năm trước bị mấy cái thương nhân mua. Lại sau khi, là được lập Telufen liên bang, nói đúng ra, tổng cộng là 3 cái hòn đảo, quốc thổ diện tích vì là 3 km², cư dân hơn 600 người, trên căn bản đều là này mấy cái thương nhân nhà xưởng bên trong công nhân. Đương nhiên, giống như vậy dường như trò đùa như thế quốc gia. Tự nhiên không bị những quốc gia khác thừa nhận. Bất quá, cái này Telufen liên bang vẫn như cũ kiên trì tuyên bố chính mình chính là một cái độc lập chủ quyền quốc gia, còn tuyên bố quốc kỳ, quốc huy thậm chí còn thành lập hội nghị, lập ra một bộ tổng số từ không vượt quá 1.000 hiến pháp. Mặt khác còn thành lập một nhánh 30 người quân đội chính quy. Kỳ thực chính là công ty bảo an. Được rồi. Bất kể nói thế nào, nhân gia thành lập quốc gia, mấy cái ông chủ hưởng thụ làm vì là người lãnh đạo quốc gia vinh quang. Nhưng bất kể nói thế nào, nhân gia thủ hạ cũng có hơn 600 quốc dân, lại có quân đội, so với mặt sau hai cái tư nhân quốc gia liền muốn cường quá hơn nhiều. Saizisaya nước Cộng Hòa, thành lập với 37 năm trước, đơn giản tới nói chính là một đám ngư dân chính mình thành lập quốc gia. Tổng số người chừng 100 người, phát hành tem, tuyên bố lãnh hải, được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, cái này Saizisaya nước Cộng Hòa quốc thổ chính là do hơn 100 chiếc bỏ đi thuyền đánh cá dùng xích sắt cố định sau khi hình thành. Nói cách khác, đây là một khối chung quanh bồng bềnh quốc thổ, chết người nhất chính là cuối cùng cái này Si Lân công quốc. 30 năm trước, do một cái xuất ngũ trung tá mang theo một đám tiểu đồng bọn chiếm cứ một cái trên biển bỏ đi tỉnh đài, do đó tuyên bố kiến quốc, tự xưng thân vương, chế độ quân chủ, quốc dân tổng số kiến quốc thì vì là hơn 20 cái. Nhưng hiện tại, tính toán cũng là 5-6 người, bất quá nói đi nói lại, đừng xem cái này Si Lân công quốc quốc thổ diện tích nhỏ nhất. Nhân khẩu ít nhất, nhưng nhân gia lịch sử có thể nói là ầm ầm sóng dậy. Bắt nguồn từ xa xưa, có nước ngoài xâm lấn, kiến quốc không tới một năm, Đức quốc một chiếc hải quân hậu cần tham trắc thuyền xâm nhập Si Lân công quốc lãnh hải. Ở thân vương bệ hạ cảnh cáo vô hiệu sau khi, Si Lân công quốc thân vương vệ đội đối với chiếc quân hạm này tiến hành rồi công kích mãnh liệt. Cuối cùng khiến cho nên xâm lấn quân hạm lui ra lãnh hải. Có chính biến, kiến quốc 5 năm sau, thân vương bệ hạ xuất ngoại phỏng vấn, là đại học nào đó cử hành loại nhỏ quốc gia diễn đàn. Kết quả thân vương bệ hạ rời đi không tới 3 ngày. Nước nọ thủ tướng liền cùng vài tên đại thần, bộ trưởng tiến hành rồi chính biến, mạnh mẽ đã khống chế tỉnh đài, tù binh vương tử điện hạ. Tuyên bố hủy bỏ thân vương bệ hạ tôn vị, do thủ tướng tiếp nhận, thân vương bệ hạ biết được tin tức sau khi, bỗng giận dữ, lập tức chiêu binh mãi mã, mang theo một đám lính đánh thuê, ngồi máy bay trực thăng liền đối với Si Lân công quốc tiến hành rồi một hồi thành công đổ bộ tập. Kích, dẹp loạn cuộc chính biến này, trục xuất chính biến nhân sĩ, có truyền thừa, có cung đấu. 5 năm trước, người đầu tiên nhận chức thân vương bệ hạ tạ thế, do vương tử điện hạ tiếp nhận, nhưng thân vương phi cố ý buông rèm chấp chính, làm cho công quốc hậu cung bất ổn, vương tử phi cùng thân vương phi đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Phát triển kinh tế xu thế hài lòng, nước nọ hàng năm hướng về siêu tập tem ham muốn giả bán ra lượng lớn tem. Kỷ niệm phong, thậm chí còn mấy vạn phân công quốc hộ chiếu. Thậm chí mở một nhà chiếm cứ quốc thổ diện tích 20% cực lớn sòng bạc. Nói chung, này ba cái tư nhân quốc gia một cái so với một cái kỳ hoa. Phần tài liệu này nhìn ra Vệ Tiểu Bắc khóe miệng quất thẳng tới. Được rồi, tuyệt đối không nên coi khinh nhân loại đối với quyền lực hoặc là của cái khát vọng. Giống như vậy tư nhân quốc gia vẻn vẹn chỉ là mấy cái cực đoan ví dụ thôi. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc trái lại nhớ tới một cái nào đó thám hiểm ra. Ở châu Phi đại lục thám hiểm, nghe nói phát hiện một khối không có người yên trên chân hoang mạc. Vậy mà thành lập chính mình quốc gia, tuy nói quốc gia này chỉ có một người, cũng không có bất kỳ một quốc gia nào thừa nhận nó. Nhưng vị này quốc vương bệ hạ nhưng là tung một phần tổng kim ngạch vượt qua mấy trăm triệu đô la. Mỹ chiêu thương đầu tư kế hoạch, để cầu hấp dẫn quốc tế công ty lớn đối với hắn quốc gia tiến hành đầu tư kiến thiết. Có người nói, hắn quốc gia quốc thổ diện tích vượt qua mấy vạn cây M2. Được rồi, đối với như vậy quốc gia, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nói quá mạnh mẽ. Ba cái tư nhân quốc gia đại biểu tới cửa, nguyên nhân chủ yếu nhất là, bọn họ quốc thổ bị quái vật chiếm cứ. Một mực khoảng thời gian này Mỹ quốc hàng mẫu tạo đội hình bị bắt làm tù binh một chuyện bị tiết lộ. Đi ra ngoài, trong lúc nhất thời ở thế giới các vọng lớn lạc truyền thông dồn dập soạn văn. Trái lại để Vệ gia đào cái này trước không lộ ra trước mắt người đời hòn đảo nổi lên mặt nước. Đối với chuyện này, Vệ Tiểu Bắc là biết đến, tuy nói có chút bốc hỏa, nhưng cũng biết chuyện như vậy trên thực tế rất khó bảo toàn mật. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia bị bắt làm tù binh hàng mẫu tạo đội hình bên trong thì có hơn vạn quan binh. Mấy cái tiểu báo phóng viên nâng tiền mặt quay về, làm sao cũng có thể đem sự tình tin tức đào ra một phần. Đương nhiên, chuyện như vậy đều là nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí quy luật. Đại đa số người đều cho rằng là tin đồn, nhưng lại khăng khăng này ba cái tư nhân quốc gia người tin tưởng. Lập tức liền tìm tới cửa đến, nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười cợt, lập tức liền đem việc này giao cho Trúc Tâm Di đi xử lý. Trúc Tâm Di nguyên bản là dự định trực tiếp từ chối. Có thể sau đó có người nói Đồ Thanh Thanh mấy cái nữ đồ đệ đối với chuyện này có chút hứng thú. Trúc Tâm Di liền đơn giản đem việc này giao cho các nàng. Dù sao dựa theo ba người kia tư nhân quốc nhà đại biểu miêu tả. Xuất hiện ở tại bọn hắn quốc thổ bên trên quái vật trên thực tế cũng không tính lợi hại. Bên trong đầu mục cũng là nhất tinh tinh anh thôi. Chỉ có điều những này tư nhân quốc gia nhân khẩu ít ỏi. Liền như vậy điểm địa bàn. Kết quả vừa xuất hiện quái vật đã bắt mù. Tất cả mọi người đều thoát thân, hiện tại muốn trở về, vừa không có can đảm, lại không thực lực, những quái vật kia đối với người bình thường mà nói, được cho rất cường đại, nhưng ở Lý Lam Tinh, Trương Điểm Điểm mấy cái nữ hài trước mặt hẳn là không phải vấn đề gì. Vệ Tiểu Bắc đối với này mấy cái Đồ Thanh Thanh nữ đồ đệ không hiểu rất rõ, nhưng làm vì các nàng bạn thân. Trúc Tâm Di đối với thực lực của các nàng nhưng có hiểu một chút. Mặc kệ cái kia mấy cái tư nhân quốc gia đại biểu là làm sao vui mừng khôn xiết. Vệ Tiểu Bắc nhưng sớm đã đem việc này ném đến một bên. Hết sức chuyên chú nghiên cứu lên những kia pho tượng đến. Ân, nói cho đúng, hẳn là không ngừng thiêu não. Này hơn 100 cái bao nhiêu pho tượng. Chính là Vệ Tiểu Bắc mô phỏng theo những kia không gian tri thức điêu khắc ra tác phẩm ni. Chưa xong còn tiếp, hết chương.